Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, chương 21, ta mới là tâm ma a. Đô thị, xa hoa trụy lạc, ngựa xe như nước, ở một tòa nhà cao tầng lầu chót, Lâm Nam ngồi xổm ở lầu chót giáp danh, nhìn xuống dưới, bên cạnh hắn, là một cái giữ lại tóc ngắn, ăn mặc rộng rãi áo phông, cùng một đầu quần thường nam nhân. Hai người cứ như vậy ngồi xổm ở nơi đó, hút thuốc, thay phiên phun vòng khói thuốc. Ta biết ngươi muốn cái gì? Tóc ngắn nam tử mở miệng nói ra. Đây không phải nói nhảm, ngươi là tâm ma a. Lâm Nam phun một hớp khói đi ra, đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn xem một bên biến thành bản thân trước kia bộ dáng tâm ma. Tràng cảnh này cũng là tâm ma làm ra, bất quá Lâm Nam một chút cũng không phối hợp, ngược lại là trực tiếp ngồi xổm ở lầu này trên đỉnh. Ngươi muốn giết bọn hắn? Tâm ma tựa hồ không có nghe được lời nói của Lâm Nam, tiếp tục nói, suy nghĩ một chút mà thôi, không cần thật sự. Lâm Nam khoát tay áo, hắn cảm thấy mình bây giờ khuyết điểm bia tôm. Sau đó hắn liền thấy bên cạnh mình đột nhiên xuất hiện một chồng bia và thật nhiều phần tôm, có tỏi hương, muối tiêu, 13 hương, dầu muộn, nước luộc, ướp lạnh, còn có hấp. Lâm Nam biểu thị tỏi hương món ngon nhất, mà cái tâm ma này vẫn có chút chỗ dùng, chỉ ít mình muốn ăn đồ vật đều có thể đưa cho chính mình biến ra. Giết! Phảng phất là nghe được Lâm Nam tiếng lòng, tâm ma biểu lộ có chút vặn vẹo. Đừng dùng mặt của ta làm như vậy biểu tình chán ghét. Lâm Nam trực tiếp dùng bản thân dầu mỡ tay, một bàn tay dán ở tâm ma trên mặt, tay phải cầm lên bia uống một ngụm. Lâm Nam đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn xem tâm ma, lại nói ngươi lật tới lật lui liền hai câu này, liền sẽ không nói điểm khác. Ngươi cái này tâm ma không phải là mới tới, trên mặt mang một cái dầu chít chít thủ trưởng ấn. Tâm ma hiện tại có chút muốn khóc, lại nói các ngươi tâm ma rốt cuộc là làm sao sinh ra. Ta ở lâm tiên giới thời điểm liền thấy không ít, đến tiên giới lại còn có. Chẳng lẽ nói, nơi có người thì có tâm ma, vẫn có sinh linh địa phương đều có. Lâm Nam thuần thục lột ra tôm đầu, xé ra trên người xác, nắm lấy tôm thịt dính một hồi trong khay nước canh, lại phóng tới trong miệng. Mỹ vị a, cái này tâm ma kỳ thật cũng không tệ lắm, có thể trực tiếp biến ra bản thân sâu trong đáy lòng muốn ăn vị đạo. Kỳ thật đây cũng là tâm ma lực lượng, lực công kích, tâm ma đó là một chút đều không có, thậm chí ngay cả một gốc tiểu thảo đều không thể phá hư. Nhưng là, tâm ma lại có thể nhìn thấy người sâu trong nội tâm bí mật, tiến hành dẫn đạo, để cho người ta hắc hóa. Chỉ cần hắc hóa, người này liền mất đi lý trí, tâm ma liền có thể dễ dàng chiếm cứ người thân thể. Cho nên, tâm ma thích nhất chính là ý chí không vững định người. Ngươi nói một chút ngươi, trong lòng ta nghĩ cái gì, ngươi sẽ không biết sao? Lật tới lật lui liền mấy lời như vậy, ngươi cho rằng nói hơn hai câu, ta liền sẽ nhặt lên đã buông xuống ý nghĩ. Vừa nói, Lâm Nam còn chỉ cao ốc đối diện cửa sổ. Đó là một khu dân cư, xuyên thấu qua to lớn cửa sổ sát sàn, có thể nhìn thấy một đôi vợ chồng phi thường ân ái ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Một bên có hai đứa bé ở trong đó chơi đùa giỡn, bầu không khí lộ ra như vậy hài hòa. Ngươi nhìn bên trong, coi như ngươi muốn dùng loại này hình ảnh đến kích ta, để cho ta phẫn nộ, để cho ta phát cuồng, nhưng là ngươi cũng chú ý một chút chi tiết có được hay không? Vừa nói, Lâm Nam lại chỉ bên cạnh to lớn màn hình, phía trên biểu hiện ra một ngày, 2017. 6, 7, 11 giờ 24, thứ tư. Ngươi có phải hay không không biết cái gì là thứ tư? Cái này thời gian, tiểu hài tử còn đang đến trường, người lớn đều đang làm việc, làm sao có thể đều ở nhà xem tivi? Coi như ở nhà, cái này thời gian cũng nên chuẩn bị cơm trưa tốt à. Ngươi cho rằng tất cả gia đình cũng giống như ta như thế gọi thức ăn ngoài đây. Vừa nói, Lâm Nam giơ lên trong tay mình vừa mới lột bỏ đến tôm đầu. Dùng hai cái kìm chỉ tâm ma. Như vậy một điểm nho nhỏ chi tiết đều xử lý không tốt. Để cho người ta không có một chút điểm chân thật đại nhập cảm. Làm sao có thể thành công lắc lư đến ta? Suy nghĩ một chút người những cái kia đã chết ở trên tay của ta các tiền bối a. Lương tâm của ngươi sẽ không đau sao? Tâm ma hai tay khoanh trước ngực, lẳng lặng nghe Lâm Nam lời nói. Đột nhiên cảm thấy rất có đạo lý. Mình quả thật là đọc thấu Lâm Nam nội tâm, nhưng là xem như tâm ma mà nói. Đúng là xử lý quá mức không xong một chút, mà nghe được lời nói của Lâm Nam. Tâm ma theo bản năng sờ lên trái tim của mình bộ vị. Không đúng, ta là tâm ma, ta không có lương tâm. Ta đã nói với ngươi, muốn thành công mê hoặc đến một người, ngươi làm sao đều phải đem những cái kia đối với hắn có trọng đại ảnh hưởng ký ức từ trong lòng lấy ra phát lại mấy lần, nhất là từng để cho người mất lý trí, cảm thấy điên cuồng những ký ức kia biết chưa? Lâm Nam một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, biểu lộ, nhìn xem tâm ma không chỗ ở lắc đầu. Đây quả thật là bản thân mang qua kém nhất một giới tâm ma. Cái gì cũng không biết, liền biết, giết hắn, giết bọn hắn, là như vậy. Ngươi cho rằng đây là tiểu thuyết võ hiệp đây. Còn có a, người lão gọi là ta giết bọn hắn. Giết bọn hắn, ngươi cũng không nhìn một chút. Ta về sau là nghĩ như thế nào? Xem như tâm ma, ngươi trước tiên cần phải đi tìm hiểu một chút ngươi muốn chiếm cứ thân thể này. Còn có người này ý nghĩ trong lòng làm sao? Ta là từng có qua loại ý nghĩ này, nhưng chỉ là chợt lóe lên suy nghĩ mà thôi. Quả thật, bọn họ xác thực đã làm nhiều lần chuyện quá đáng. Thế nhưng là ân ân oán oán, trong lòng ta tự nhiên là có một cân đòn đặt ở chỗ đó. Ta minh bạch tâm ý của bọn hắn, nhưng là cách làm của bọn hắn để cho ta không thể nào tiếp thu được. Đây mới là mâu thuẫn nguyên nhân chủ yếu. Lại nói, có ít người không thể câu thông coi như xong, cũng không phải cách người đó liền không thể sinh hoạt, làm gì không phải mặt dày mày dạn xin bọn họ đâu. Cho nên ta nói, các người những cái này tâm ma chính là không hiểu được làm cái gì nghiệp vụ. Liền hộ khách cơ bản nhất nhu cầu đều không làm rõ ràng. Làm sao có thể lừa gạt đến người nha? Như ta lại này, ngươi vừa ra tới nên hỏi. Ngươi khát vọng lực lượng sao? Biết rõ không được, Lâm Nam nói một hơi rất nhiều. Tâm ma thậm chí cảm thấy, bản thân lần này thật là đột nhiên tăng mạnh. Nói không chừng thực liền có thể lừa gạt đến người. Cái kia... Ngươi khát vọng lực lượng sao? Tâm ma cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chậc chậc chậc, ngươi xem một chút ngươi. Ta vừa mới nói cái gì? Chi tiết biết không? Chi tiết, hoàn cảnh có muốn hay không đổi một lần? Hình tượng của ngươi có muốn hay không đổi một lần? Có phải hay không muốn thả một chút BGM làm nổi một chút bầu không khí? Ngươi không đem bản thân làm rất nghiêu bước. Ai tin tưởng ngươi sẽ cho nhân lực lượng có phải hay không? Lâm Nam lần nữa quăng tới ánh mắt khi dễ, tâm ma phảng phất đột nhiên hiểu rõ cái gì. Hoàn cảnh chung quanh lập tức xuất hiện biến hóa. Đó là một mảnh hư vô phiêu miểu không gian. Chung quanh hiện lên là giống như hỗn độn đồng dạng khí thể. Mà nguyên bản vẫn là người bình thường bộ dáng tâm ma. Lại đột nhiên hóa thành một vệt kim quang, từ trên trời giáng xuống, thoáng như tiên nhân hàng thế đồng dạng, phía sau tản mát ra huyền ảo màu sắc rực rỡ quang mang. Ngay cả không gian trống trải bên trong, đều vang lên âm nhạc, ngạo khí ngạo tiếu vạn trọng sóng. Lâm Nam trong miệng ngậm tôm, tay phải cầm một chai bia, ngẩng đầu nhìn trên trời cái kia giống như thần minh đồng dạng thân ảnh. Năng lực học tập không tệ a, ngươi khát vọng lực lượng sao? Trang nghiêm thanh âm từ bốn phía vang lên, quanh quẩn ở bên trong không gian này, nghe cũng làm người ta cảm thấy không nghĩ cự tuyệt. Không, ta khát vọng nãi tử. Lâm Nam lắc đầu, ngoặc kép, đại ca, ta mới là tâm ma a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.